Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Úy Trì Ly cùng Liễu La Y nhìn nhau liếc mắt một cái. Được đến khẳng định ánh mắt sau, lúc này mới tiếp tục dùng dao nhỏ đem gạch cha cùng hoàng thổ đào khai. Thực mau, một cái dương giác lộ ra tới. Úy Trì Ly dứt khoát lại đem bên cạnh gạch thạch cũng cậy ra. Lúc này mới đem toàn bộ cái dương đào ra. Cái dương là gỗ nam làm, thập phần cứng rắn, dương khẩu lại phong sáp. Xem ra bên trong đồ vật thập phần quý trọng, mới có thể như vậy tỉ mỉ mà bảo tồn. Úy Trì Ly thật cẩn thận mà đem cái dương mở ra. Trong dự đoán tình cảnh không có phát sinh. Bên trong chỉ có một sấp chưa kinh bồi họa tác. Liễu La Y tiến lên một bước ngồi xổm xuống, đem bên trong họa thật cẩn thận mà lấy ra tới. Một chương lật xem. Tay nàng có chút run rẩy. Tuy nói Úy Trì Ly cũng không hiểu này đó, lại cũng bị những cái đó họa tác hấp dẫn đi. Có lẽ là năm đầu lâu rồi, trang giấy bên cạnh đã phát hoàng, nhưng lại một chút không giảm này nội dung chi kinh diễm. Họa chung nhiều vì sơn thủy cảnh vật, có thể nói là sinh động như thật. Ngẫu nhiên có mấy chương chỉ dùng chút ít thủy mặc phác họa ra tiểu cảnh, cũng đủ để cho người kinh ngạc cảm thán. Công chúa, người nhìn nơi này. Liễu La Y vươn mảnh khảnh ngón tay, chỉ hướng cái đáy một tiểu hành tự. Trình gia có nữ để nét bút, khô mà cỏ hoang cũng tùm. Đây là cha ta tự. Liễu La Y nhìn Úy Trì Ly, thanh âm đều đang run rẩy. Này đó họa là ta nương họa. Úy Trì Ly nghe vậy, vội vàng đem cái dương chung mặt khác đồ vật đều lấy ra tới. Trừ bỏ một ít họa ở ngoài, còn có mấy phong thư. Chúng ta đi về trước lại xem, nơi này không an toàn. Úy Trì Ly vừa nói, một bên bay nhanh mà đem đồ vật toàn bộ thu vào cái dương chung. Sau đó một lần nữa đem gạch thạch phô hảo, đè ép cái chắc chắn. Hai người trên đường trở về cũng chưa như thế nào ngôn ngữ. Liễu La Y là đắm chìm ở phát hiện nàng nương di vật khiếp sợ chung. Úy Trì Ly là sợ quấy nhiễu nàng. Trong phủ không người, tân nhiên còn không có trở về. Úy Trì Điệp cũng không biết chạy đến đi đâu vậy. Chỉ có Liễu Mân Thường nhà ở đèn sáng. Úy Trì Ly liền trực tiếp đẩy hắn ra môn, đem hắn hoảng sợ. Công chúa, A Tỷ, các ngươi như thế nào tới? Liễu Mân Thường che lại chính mình thân mình, hoảng hoảng loạn loạn mà hướng trên giường trốn. Ở lau mình à? Úy Trì Ly đứng yên sau, trên dưới đánh giá hắn một phen, gật gật đầu. Không tồi, dáng người khẩn thật, xem ra gần nhất luyện công không chậm trễ. Nhớ kỹ, ngươi cần phải cường tráng, mới có thể bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Liễu Mân Thường liều mạng dùng chăn che lại chính mình, khóc không ra nước mắt. Nghe được khích lệ là thực vui vẻ, nhưng có thể hay không đổi cái thời điểm. Huống chi, hắn nhưng thật ra tưởng bảo hộ tỷ tỷ, lại cũng không cơ hội à. Liễu La Y nhíu mày ho khan một tiếng, đột nhiên chọc Úy Trì Ly một chút. Úy Trì Ly vỗ vỗ đầu, thiếu chút nữa đã quên nơi này là cổ đại, vội lui về phía sau một bước đóng cửa lại. Chờ Liễu Mân Thường mặc chỉnh tề, lúc này mới một lần nữa đi vào đi, đem trong lòng ngực trầm trọng cái dương phóng tới trên bàn. Các ngươi mẫu thân tên là Trình tùm. Nàng đi thẳng vào vấn đề nói. Liễu La Y cùng Liễu Mân Thường toàn gật gật đầu. Có thể họa ra như vậy tác phẩm xuất sắc, định là cái tài nữ. Chỉ là vì sao Liễu Nho muốn ở thê tử qua đời sau, đem trong nhà có quan hệ thê tử đồ vật toàn bộ ném xuống, rồi lại đem này đó họa giấu dưới đáy giường hạ. Xem kia gạch bộ dáng, hẳn là thời gian rất lâu chưa từng gặp qua thiên nhật. Úy Trì Ly nhíu chặt mày, lật xem trong tay họa, tổng cảm thấy chính mình đang ở đến gần một cái gì kinh thiên bí mật. Các ngươi còn nhớ rõ nàng bộ dáng sao? Úy Trì Ly lại hỏi. Ta sinh hạ tới không mấy ngày, ta nương liền qua đời. Liễu Mần thường nói, Liễu là y tinh tế suy tư một phen, mới trả lời, ta lúc ấy cũng bất quá là cái đứa bé. Chỉ nhớ rõ nương cùng cha thập phần ân ái. Còn lại, cái gì đều nhớ không nổi. Đãi sau khi lớn lên, cha cũng rất ít nhắc tới nương. Lại cũng chưa từng nạp thiếp cưới vợ. Chỉ lấy ra quá cái này bạc vòng. Nói đãi ta xuất giá ngày ấy. Lại giao cho ta. Úy Trì Ly gật gật đầu. Đem những cái đó họa tinh tế xem qua. Nhìn đến cuối cùng một chương thời điểm. Trong lòng cả kinh, động tác ngừng lại. Đó là một chương bức họa. Là này đó họa chung duy nhất nhân vật họa. Kia bức họa chung người cùng Liễu là y cực kỳ tương tự. Vô luận là mặt mày, vẫn là mặt mày gian biểu tình khí chất. Nếu không phải trang giấy đã phiếm hoàng, chắc chắn nhận sai thành Liễu là y. Liễu là y đi đến Úy Trì Ly bên người, đồng dạng ngây dại. Nàng nhìn kia bức họa chung có thiên nhân chi tư nữ tử. Thân mình mềm nhũn, Úy Trì Ly vội vàng đem họa ném xuống. Đứng dậy đỡ nàng. Ngươi làm sao vậy? Nàng lo lắng nói. Liễu là y lắc lắc đầu. Nàng chỉ là thấy kia họa chung người sau. Trong lòng trong giây lát thập phần bi thương. Là ta nương. Giọng nói của nàng run rẩy. Úy Trì Ly trầm mặc. Đem Liễu là y đỡ đến ghế trên ngồi xuống. Chính mình đi lật xem những cái đó thư tín. Bên trong nhiều là chút lầm bầm lầu bầu. Như là Liễu nhỏ cùng Trình tùm lời âu yếm. Có vài câu lại thập phần kỳ quái. Hắn hôm nay lại tới cửa tới. Nói là săn sóc quan viên. Kỳ thật muốn gặp ngươi. Bị ta quỳ xuống ngăn ở ngoài cửa. Cố chưa đắc thủ. Ngươi ngày ấy theo như lời việc. Phi ta không tin, chỉ là sợ hãi. Hắn cùng ta nãi Kim Lan chi giao. Như thế nào thông đồng với địch phản quốc? Úy Trì Ly tinh tế đọc hai lần. Rốt cuộc xem minh bạch. Này hai cái hắn không phải một người. Mà người trước, có thể săn sóc quan viên. Trừ bỏ hoàng đế bên ngoài. Không còn ai khác. Xem ra, Trình tùm cùng hoàng đế chi gian xác có một đoạn chuyện xưa. Mà Liễu là y lớn lên lại cùng Trình tùm cực kỳ tương tự. Cho nên ngày ấy ở hoàng cung là lúc kia hoàng đế mới có thể như vậy kích động. Úy Trì Ly ngắn ngủn mấy nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận trong đó liên hệ. Bất quá còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng chung quy là có chút manh mối. Chẳng lẽ là hoàng đế bất mãn Trình tùm cùng Liễu Nho thành thân. Lúc này mới lấy cớ đem Liễu Nho đánh vào thiên lao. Úy Trì Ly nghĩ liền lập tức lắc đầu. Không có khả năng, nếu là như thế, hà tất chờ đến nhiều năm như vậy sau lại động thủ. Tin chung sở đề người, lại là ai đâu? Kim Lan chi giao, Tiểu Liễu Nhi, Mân Thường, các ngươi nhưng nhớ rõ. Liễu đại nhân nhưng có cái gì bạn tốt bạn cũ linh tinh. Úy Trì Ly đem phong thư đưa cho Liễu là y, thò lại gần hỏi. Liễu Mân Thường lắc lắc đầu, nói, cha rất ít nhắc tới trong triều việc. Chúng ta nhất bang hài đồng chỉ lo chơi đùa, cũng không quan tâm. Hơn nữa cha tính cách, có chút kỳ quái, tuy bị rất nhiều người sở kính nể, nhưng lại chưa từng đem mặt khác người lãnh từng vào trong nhà. Úy Trì Ly lại nhìn về phía Liễu là y, Liễu là y tinh tế nghĩ. Đột nhiên nói, ta nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ, có một người thường tới trong phủ, cùng cha uống rượu chơi cờ. Khi đó thường nhi còn không ký sự, ta lại nhớ rõ, chỉ là sau lại liền chưa bao giờ thấy hắn. Này cha lên liền có chút khó khăn. Úy Trì Ly thở dài. Đem những cái đó họa đưa cho Liễu là y thôi. Hôm nay đều mệt mỏi. Đi về trước nghỉ ngơi. Hiện giờ lại có manh mối. Ta đêm nay liền nghĩ cách. Liễu là y tiếp nhận họa. Lại giơ tay kéo lại Úy Trì Ly ống tay áo. Nhẹ nhàng lắc lắc. Nói. Vất vả công chúa. Còn có hôm nay lễ vật. Đa tạ. Úy Trì Ly nghe vậy cười lên tiếng. Nàng động tác tự nhiên mà sờ sờ Liễu là y đầu. Vất vả cái gì? Chuyện của ngươi đó là chuyện của ta. Sớm một ngày đem Liễu đại nhân cứu ra, chúng ta sớm một ngày hồi Bắc vực. Liễu là y nghe nàng nói chính là chúng ta. Trên mặt mới vừa rồi cô đơn liền trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cúi đầu mỉm cười, Lưu Mân Thường kinh ngạc mà nhìn nhà mình tỷ tỷ biểu tình. Đốn giác thế giới này không bình thường, tỷ tỷ tuy cũng sẽ đối hắn cười, nhưng là loại này biểu tình, lại cùng ai đều không có quá. Thoạt nhìn giống thiếu nữ hoài xuân, hắn đánh cái dùng mình, rồi lại đột nhiên cảm thấy, nếu đối tượng là Úy Trì công chúa, ai đều có thể lộ ra loại này e lệ biểu tình. Thay đổi hắn, nói không chừng cũng không thể so tỷ tỷ hảo đến nào đi. Thập phần, đương nhiên, Úy Trì Ly cùng bọn hắn nói thanh an. Xoay người ra cửa, Liễu La Y thẳng đến thân ảnh của nàng sau khi biến mất. Trên mặt tươi cười mới biến mất. Thường nhi, nếu tỷ tỷ thích thượng một người, nên như thế nào? Nàng đột nhiên hỏi, bị A tỷ như vậy người tốt thích thượng. Vô luận là ai, đều sẽ vui vẻ. Liễu Mân Thường thành thành thật thật trả lời. Sau đó thấu đi lên. Chẳng lẽ, tỷ tỷ có tâm duyệt người? Là nhà ai công tử? Không phải nhà ai công tử. Chỉ là, nàng cũng không giống như thích ta. Liễu La Y than nhẹ một tiếng. Như thế nào sẽ? A tỷ là trên đời tốt nhất nữ tử. Nga, trừ bỏ Úy Trì công chúa. Liễu Mân Thường nghiêm trang nói. Kia lại có tác dụng gì? Liễu La Y cười khổ. Như thế nào vô dụng? A tỷ như vậy nữ tử, chính là thanh lãnh đứng, người khác đều sẽ thích. Không thích người, tiến lên trêu chọc một phen, cũng tự nhiên sẽ thích. Liễu Mân Thường đột nhiên lộ ra tươi cười. Liễu La Y đỏ mặt, quay đầu lại đi đánh Liễu Mân Thường. Ngươi còn tuổi nhỏ, từ nào học này đó? Là đại công chúa giáo. Nàng kêu ta như vậy nói cho ngươi nghe. Liễu Mân Thường ủy khuất mà nói. 46, 46 mãnh liệt. Liễu La Y nhíu mày nói. Đại công chúa, nàng còn nói cái gì? Liễu Mân Thường nghĩ tới cái gì? Biểu tình có chút xấu hổ. Hắn sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói. Đại công chúa còn nói. Không cho ta nói ra đi là nàng nói. Liễu La Y, A tỷ hôm nay cùng ngươi lời nói. Còn có đại công chúa những lời này, ngươi đều không được cùng người khác nói. Có nghe hay không? Liễu La Y đột nhiên nói. Nàng duỗi tay sờ sờ Liễu Mân Thường đầu. Hiện giờ cứu ra cha là đệ nhất vị. Còn có nương sinh thời sự. Mặt khác, chúng ta lúc sau lại nói. Đúng rồi, đại công chúa cuối cùng còn nói. Nếu là tâm duyệt một người, phải nắm chắc được cơ hội. Nếu là do dự, người nọ liền sẽ bị người khác đoạt đi. Liễu La Y trong lòng loạn đến muốn mệnh. Nàng lắc lắc đầu, thuận miệng nói một câu ngủ ngon. Liền mở cửa chạy đi ra ngoài. Nàng trong lòng có quá nhiều chuyện. Cha cùng nương sự tình như thế mấu chốt. Nhưng là, nàng áp lực không được chính mình trong lòng bàng bạc thích. Còn có, lo lắng. Lo lắng Úy Trì Ly sẽ không đồng dạng thích thượng nàng. Úy Trì Ly là thiên chi kiêu nữ. Trời sinh liền nên bị vạn người nhìn lên. Tâm duyệt với nàng người. Chắc chắn có rất nhiều. Mà chính mình bất quá là cái nho nhỏ nô tịch nữ tử. Liễu La Y thực hoảng loạn. Lo được lo mất. Nàng đột nhiên sinh ra một cái điên cuồng ý tưởng. Muốn đem chính mình phục tiến bụi bặm. Hèn mọn mà đi đổi đến Úy Trì Ly một câu thích. Làm cái gì đều có thể. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu. Nàng cảm tình trở nên như thế mãnh liệt. Giống tràn đầy lan tràn dây đằng. Sinh trong lòng. Nở rộ với đáy mắt đầu ngón tay. Úy Trì Ly. Nàng lẩm bẩm niệm một tiếng. Sau đó ngồi xổm xuống thân mình. Đem mặt vùi vào hai đầu gối. Bên kia. Úy Trì Ly đang ở cổng lớn ngẩng đầu chờ đợi. Một lát sau, môn mở ra, một nữ tử vẻ mặt hưng phấn. Trong lòng ngực ôm một đống hoa. Sải bước đi đến, Tỷ tỷ đã trở lại. Úy Trì Ly vội vàng đón nhận đi. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị những cái đó hoa hồ đầy mặt. Sặc đến thẳng ho khan. Vô Sự Hiến ân cần. Người không hảo hảo bồi ngươi Liễu cô nương. Chờ ta làm gì? Úy Trì Điệp hồ nghi mà nhìn Úy Trì Ly. Sau đó hừ Tiểu Khúc Nhi đi lên hành lang. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Bản công chúa hôm nay thập phần buồn ngủ. Bất đồng ngươi bẻ xả. Úy Trì Ly đem hoa buông. Sau đó đuổi kịp Úy Trì Điệp. Xoa trên mặt phấn hoa. Ta cho rằng tỷ tỷ hôm nay đi ra ngoài. Là có chính sự. Ta chính là cái truyền lời. Có gì chính sự. Thông thường việc đều có đặc phái viên đại nhân tới quản. Cả ngày ở tại trong hoàng cung. Ta mừng được thanh nhàn liền ra cửa chơi chơi. Thật vất vả có như vậy tự do nhật từ. Cần phải chơi cái thống khoái. Úy Trì Điệp xoắn rắn nước giống nhau vòng eo. Lười nhác mà đẩy ra Úy Trì Ly. Tỷ tỷ, người son môi hoa. Úy Trì Ly hảo tâm nhắc nhở. Úy Trì Điệp thân mình cứng đờ. Vội ở ngoài miệng xoa xoa. Dừng thân từ trừng mắt Úy Trì Ly. Người đi theo ta làm cái gì? Một bên đi chơi. Úy Trì Ly thở dài. Kiên nhẫn nói. Ta là muốn hỏi. Liễu Nho Sự. Cách chương.